Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1485, Hầu Tử lại hiện ra. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hải cảnh muốn giết phàm cảnh, thật là làm thịt gà giết chó. Đây là cấp độ phía trên chênh lệch thật lớn, căn bản là không có cách đền bù. Liền xem như Tô Hàn Ngũ Thải Chí Tôn ảnh tăng lên 1000 trường, 1 vạn trường, thậm chí nhiều hơn, cũng không đủ, có lẽ bội số, thật có khả năng đi đến chống cự thần hải cảnh trình độ. Tô Hàn thân thể, có thể thừa nhận được ở loại kia bội số phía dưới, sinh ra áp lực thật lớn sao? Hiển nhiên không thể, bằng không mà nói, Tô Hàn cũng không cần tăng cao tu vi, quang tìm kiếm tinh tinh, tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh thân cao là được rồi. Bằng không liền là uống liệt tửu, mười mấy cân liệt tửu, e là cho dù là uống đến chết, cũng tăng lên không được nhiều như vậy thực lực. Mà lại, này thần hải cảnh có thể trơ mắt nhường Tô Hàn uống sao? Lùi thêm bước nữa tôi nói, liền xem như thật có thể. Tô Hàn cũng thật hội uống chết, huyết hóa cửu thanh, tăng lên tới đệ cửu thanh. Không được, không được, đều không được. Bất kỳ thực lực tăng lên, đều không thể đền bù cấp độ phía trên chênh lệch thật lớn. Phàm cảnh đối mặt thần hải cảnh, chỉ có hai kết quả. Thành thành thật thật ở lại, hoặc là chết. Thời khắc này Tô Hàn liền phi thường thành thật, thật thành thật. Hắn không thành thật cũng không được a. Tô Hàn có loại cảm giác, này đồng tử căn bản là chưa từng ra tay, vẻn vẹn dùng ánh mắt, liền khóa chặt chính mình hết thảy khí thế, cái kia dưới áp lực cực lớn, chính mình không cách nào động đậy. Phải chết, Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng run rẩy, mặc dù đưa lưng về phía cái kia đồng tử, nhưng trên mặt vẫn là kéo ra một vệt nụ cười. Tiền bối, cái kia, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Cái kia đồng tử bàn tay vung lên. Lập tức có một bộ màn ảnh hiện lên ở Tô Hàn trước mặt, màn ảnh bên trong, một vài bức hình ảnh lóe lên, đều là Tô Hàn đánh giết linh thú. Theo con thứ nhất long ngạc thú, đến Tô Hàn chặn đánh giết cuối cùng này một con rồng ngạc thú, lại không thành công hình ảnh, toàn bộ tồn tại. Người cảm thấy, đây là hiểu lầm sao? Đồng tử nói tiếp, Tô Hàn nụ cười trên mặt biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là một bộ uy hiếp vẻ mặt. Nhậm Thanh Hoan, người biết a? Thiên Sơn các chủ, ít nhất hợp thể cảnh trở lên đại năng. Nàng là lão bà của ta. Ta biết nàng, có phải hay không là ngươi lão bà, ta không biết. Nhưng ta biết, nàng không chả có đến hợp thể cảnh trình độ. Đồng tử thản nhiên nói, mà ngươi, nếu là bị ta giết, nàng cũng không dám tới tìm ta gây phiền phức. Tô Hàn vẻ mặt liền âm trầm xuống, cái tên này mềm không được cứng không xong, lại trực tiếp liền nói ra Nhậm Thanh Hoan tu vi. Hôm nay trận này sinh tử, là nhất định phải đi tới một lần. Nhân loại quả nhiên đều là tham lam, các ngươi đáng chết, nhưng nếu là trực tiếp liền đem bọn ngươi giết đi, quá mức đơn giản. Đồng tử mở miệng, bàn tay nâng lên, hướng phía Tô Hàn nơi này một túm. Không gian kia liền tại lúc này ngưng tụ lại, giống như là bị một con bàn tay vô hình, cho sinh sinh nhào nặn, một trận áp lực cực lớn theo Tô Hàn bốn phương tám hướng chuyển đến. Muốn đem Tô Hàn thể xác cho sinh sinh chen bề. Tô Hàn sắc mặt kịch biến, mắt thấy cái kia áp lực sắp tác dụng trên người mình, bỗng nhiên triều kiến bên trên quát ầm lên. Hầu tử tiền bối, ngươi nếu là không tới cứu ta, ta liền phải chết, không thể cho ngươi luyện chế độc đan. Ông, lời ấy hạ xuống nháy mắt, bốn phía áp lực bỗng nhiên dừng lại. Ngươi biết con khỉ kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đồng tử vẻ mặt. Từ lúc mới bắt đầu chiêu tức, tàn nhẫn, trở nên có chút âm trầm. Trong mắt của hắn xuất hiện kiêng kỵ, nồng đậm kiêng kỵ, tựa hồ là đối cái kia hầu tử. Vô cùng sợ hãi, ta đương nhiên nhận biết, cái kia là anh ta. Tô Hàn lập tức nói, linh thú bạo động trước đó, chúng ta đã bái cầm, nó nhận ta làm huynh đệ, ngươi còn dám đụng đến ta. Ha ha ha ha, đồng tử bỗng nhiên cười ha ha, ngươi như vẫn luôn giống trước đó như vậy trang tiếp. Ta đích xác sẽ tin ngươi, nhưng ngươi nói, con khỉ kia sẽ cùng ngươi thành anh em kết bái. Oanh, không gian bỗng nhiên sụp đổ, Tô Hàn trên thân, một vệt xương máu bịch một tiếng phun tung tóe đi ra. Đau đớn kịch liệt theo toàn thân truyền đến, Tô Hàn cúi đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy từng đạo vết thương thật lớn, xuất hiện ở các vị trí cơ thể, bao quát mi tâm cái kia đã bạo lộ ra gân xanh. Nồng đậm máu tươi theo những vết thương này chảy xuôi mà xuống. Nhìn cực kỳ dữ tợn. Hết sức hiển nhiên, này đồng tử đối mình đã động chân chính sát cơ. giờ phút này lại kéo chút mặt khác đều là vô dụng, Tô Hàn trong mắt cũng là lãnh quang bùng nổ. Đến cùng muốn hay không giết ta, ngươi ngàn vạn nghĩ kỹ. Cho đến giờ phút này, ngươi còn dám uy hiếp ta. Đồng tử hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Long võ đại lục đến nơi đây, kẻ muốn giết ta có rất nhiều, giết ta không được có, kém chút nắm ta giết cũng có, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tử vong. Tô Hàn gần như là gào thét nói, ngươi là thần hải cảnh không giả, ngươi là yêu thú cũng không giả, ngươi thống hận nhân loại càng không giả. Nhưng ngươi phải nhớ lấy, ngươi cũng là một người tu sĩ, ngươi muốn đi con đường, không phải nhằm vào nhân loại, trong thiên hạ này, lấy hay bỏ có nói. Ta nếu không giết này chút yêu thú, bọn hắn một dạng muốn giết ta, liền như là những cái kia đã bị bọn hắn đánh chết ngươi. Ngày sau ta, tuyệt đối không phải là ngươi giờ phút này loại cảnh giới này, ngươi khẳng định sẽ có xin ta địa phương, giờ phút này thả ta một lần, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Hoa ngôn xảo ngữ, đối ta vô dụng, ngươi đáng chết, vẫn là phải chết. Đồng tử lắc đầu, hiển nhiên đối Tô Hàn lời nói không có nghe vào trong tai. Áp lực tăng lên dữ dội phía dưới, Tô Hàn chân trái, oanh một tiếng nổ tung. Tê, đau đớn kịch liệt, nhưng Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia đồng tử theo như lời quả nhiên không giả, hắn sẽ không để cho Tô Hàn dễ dàng như vậy chết đi, hắn muốn đem Tô Hàn giàn vặt đến chết. Ngươi tuyệt đối không nên nhường ta sống, chẳng biết lúc nào, Tô Hàn hành động lực khôi phục, không cách nào động thủ, lại là có thể quay đầu. Hắn nhìn về phía đồng tử thời điểm. Tràn đầy thao thiên sát cơ, loại kia hàn quang, tuyệt đối là đồng tử sống nhiều năm như vậy, đều rất ít gặp từng tới. Ta thật sẽ không để cho ngươi sống sót. Đồng tử chân mày hơi nhíu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, Tô Hàn đùi phải, lại là oanh một tiếng nổ tung. Ta hội trước sụp đổ tứ chi của ngươi, lại sụp đổ nửa người dưới của ngươi, lại sụp đổ nửa người trên của ngươi, cuối cùng là đầu lâu của ngươi, sau đó là nguyên thần. Nguyên thần của ngươi, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Ta nắm giữ lấy không ít tra tấn nguyên thần phương pháp, ở trên người của ngươi, những phương pháp này sẽ toàn bộ đều dùng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn cánh tay, cũng là tại lúc này trực tiếp vỡ nát. Giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, Tô Hàn toàn bộ thân thể, đều đã không cách nào lọt vào trong tầm mắt. Loại thủ đoạn này, thật là cực kỳ tàn nhẫn. Tô Hàn cắn chặt hàm răng, góc cạnh rõ ràng ngũ quan hiền hiện ra, hắn thừa nhận đau nhức, lại là không tiếp tục gầm rú, thậm chí chưa từng phát ra chút nào thanh âm. Đây là yêu long cổ đế, chân chính tôn nghiêm, còn kém một đầu cuối cùng cánh tay sao? Đồng tử bàn tay duỗi ra, hướng phía Tô Hàn nơi này vỗ mạnh một cái. Phảng phất nếu là có khí lưu phun trào, xuyên qua hư không, thẳng đến Tô Hàn cuối cùng một cánh tay mà đến. Oanh! Nhưng cũng vào thời khắc này, hư không chợt chấn vỡ, một đường to lớn màu đen cây gậy, tựa hồ là vượt qua không biết bao nhiêu không gian, trực tiếp ngăn tại Tô Hàn trước mặt, đem luồng khí kia, xinh xinh sụp đổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.